Chương 168, ban thưởng nhiệm vụ, tinh tế tỷ lệ, xong. Muốn nói trên thế giới ai rất tổn hại, Lâm Tịch cảm thấy mắc cờ nhất định có thể trên bảng nổi danh. Kỳ thật số Lý Nạ cũng là quả cảm quyết đoán người, lần này sở dĩ nhất định phải gọi Lâm Tịch một đường đi theo, bởi vì chuyến này số Lý Nạ cơ hồ dùng hết chính mình toàn bộ thân gia. Nàng QNZ rất bất đắc dĩ, gần nhất mắc cờ thái độ khác thường bắt đầu đối nàng lôi lệ phong hành chèn ép. Số Lý Nạ xưa nay không biết cái này nhìn ôn tồn lễ độ nam nhân thực chất bên trong thế mà cùng ca ca của hắn như thế giống nhau, hiện tại tình cảnh của nàng thật không tốt, hoặc là bị thôn tính từng bước xâm chiếm hoặc là phấn khởi phản kháng, trừ cái đó ra nàng không có lựa chọn nào khác. Số Lý Nạ chủ tính thật lâu, cuối cùng quyết định hai tay chuẩn bị. Có thể trực tiếp đem vấn đề giải quyết tại trên tinh hạm là kết quả tốt nhất, đến lúc đó tùy tiện tạo ra cơ gì đều có thể. Bọn họ quyết định tại công cộng khu vực động thủ, hai mặc kệ khu vực, chính là giết người cướp của, hủy thi diệt tích nơi tuyệt hảo. Mắc tại tinh hạm bắt đầu hành động thơ ý điếm, số Lý Nạ đã dẫn người đi mặc cờ biệt thự. Mặc kệ Mark bên này hành động thành công hay không, số Lý Nạ đều sẽ dẫn người buộc đi dẹ gì. Nếu như Mark thất bại, dẹ gì liền trở thành mặc cờ tất cứu con tin. Một bên khác từ Kevin dẫn người đi trung tâm quảng trường. Đem mũ gia tộc dưới cờ khải hoàn cao ốc chôn xong linh năng bạo phá đạn, đến lúc đó sức đầu mẹ chán mắc cờ phân thân thiếu phương pháp, chỉ có thể thỏa hiệp. Một khi khải hoàn cao ốc bị dẫn bạo, mũ gia tộc chỉ là quan phương chất vấn khiển trách cùng dân chúng bắt đền đều khó có thể ứng phó, bởi vì toàn bộ mũ gia tộc đã bị số Lý Nạ thừa dịp mắc cờ không tại cho rời trống. Mà nàng thì có thể mang theo nhi tử cùng những cái kia mấy đời đều tiêu xài không hết tài sản lại bắt đầu lại từ đầu. Chỉ tiếc, cờ kém một chiêu cả bàn đều thua. Số Lý Nạ cái gì đều tính toán đến, chính là không có tính toán đến cờ rít lại là bỡ lạ, đồng thời căn bản là chưa từng bị thôi miên. Nàng càng thêm không ngờ tới, hậu phương chống giống mạch cờ không biết lù cờ na ho kết giao tay cầm trọng binh đồ kỳ. Kỳ thật, số Lý Nạ tại mạch cờ bên người chôn quân cờ, mạch cờ sao lại không phải duy nhất biến số là không nghĩ tới số Lý Nạ sẽ có rủ lì làm nội ứng. Bất quá còn tốt. Cuối cùng hưu kinh vô hiểm, âm hiểm mạch cờ trực tiếp đem những cái kia linh năng đạn tất cả đều phóng tới số Lý Nạ chuẩn bị chạy trốn trên tinh hạm, sau đó nuốt mất Simon thương đội toàn bộ hàng hóa, đem tây được gia tộc người vứt xuống trên tinh hạm. Dù sao coi như đi thăm dò những cái kia linh năng đạn, cũng là số Lý Nạ người ra mặt mua, dẫn bạo người là Kevin, cuối cùng nổ tung QNZ tại số Lý Nạ trên tinh hạm, cùng hắn có liên can gì đây mới gọi là một cái không có chứng cứ. Mắc cùng Simon ra người cùng một chỗ bị tạc chết tại trên tinh hạm, quỷ sĩ là bởi vì tập sát liên bang tại trước sĩ quan bị đổ kỳ mang đi, hạ tràng sự bi thảm đã có thể đoán được. Dẹ gì cuối cùng cũng không tiếp tục đối Kevin xuất thủ, dùng dẹ gì nói, chính là của ngươi mâu thân hại chết ta mâu thân, ta liền giết nàng thay mâu thân của ta đền mạng, hiện tại chúng ta ân oán hai tiêu. Vẫn luôn sống an nhàn sung sướng, thiên tư lại không tốt. Kevin thôi thể thuật chỉ có khó khăn lắm nhập môn cấp 1, hắn bị laser thiêu đốt tổn thương chân là không có cách nào phục hồi như cũ. Lâm Tịch cho hắn 200 tinh tệ, tự mình đem hắn đưa đi giam tinh. Để hắn tuyệt vọng còn sống, Lâm Tịch cảm thấy làm như vậy, mới gọi công bằng. Dù lì vẫn luôn khóc sức mướt cầu khẩn lão quản gia tha thứ, thậm chí quỳ dạp xuống mắc cờ trước mặt, lầm bầm ta sai rồi ta sai rồi, ta chỉ là ghen ghét bở là có thế đạt được ngươi niềm vui. Dũ Lì ôm mắc cờ hai chân không chịu bung ra. Lâm Tịch chẳng qua là cảm thấy buồn nôn, Dũ Lì loại người này, trong lòng mình tràn đầy phân, xem ai đều là bẩn. Bất quá Lâm Tịch cũng không nói gì, nói thế nào nàng cũng là lão quản gia thân nhân duy nhất, mà lão quản gia cuối cùng đối rẻ gì lấy mệnh bảo vệ, mọi người do như ban Nga y mắc cờ nói vẫn là lưu nàng lại đi, dù sao, quản gia QNZ không có bao nhiêu năm có thể sống. Có cái thân nhân tống trung QNZ miễn cho sau khi chết thê lương. Ngược lại là lão quản gia nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Lão quản gia sau cùng phương thức xử lý rất được Lâm Tịch xử sự tinh túy, đem rủ lì chỉ để lại mấy món đổi giặt quần áo, nét mở đi cùng Kevin cùng một chỗ sinh hoạt đi, ngươi không là ưa thích làm sổ lì nạ con dâu sao hiện tại mọi người thỏa mãn đi. Bây giờ mù nhà mặc dù thương cân động cốt, cũng may nhân mạch vẫn còn. Thương nghiệp liên QNZ không có gây mất, tại mắc cờ khổ tâm kinh doanh hạ rất nhanh một lần nữa đưa thần ngũ đại gia tộc. Mà ngã ngấm mốc Simon gia tộc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, chẳng những không có đạt được vì ổ nẹt tinh vực chỗ tốt gì, ngược lại tổn thất hết rất nhiều vật tư. Kỳ thật cái này còn dễ nói, mấu chốt là một lần nữa bố ý dựa nở dê lên một cái thể hệ hoàn chỉnh thương đội cùng chiến đội, đều không phải chuyện một sớm một chiều. Simon gia tộc đành phải nghỉ ngơi dưỡng sức, thu hồi chính mình khuyết trương móng vuốt. 2 năm về sau, một lần ngoại ý muốn kiểm tra, mụ gia tộc người thừa kế tương lai rẻ gì mụ tinh thần lực dị năng SSSS rốt cục bị lộ ra, càng khiến người ta chấn kinh ánh mắt chính là, cái này năm gần 12 tuổi hài tử thể năng tiềm chất thế mà còn là SSS, nhất thời được tôn sùng là phở lạm tinh vực mới tương lai, quân đội càng là nhìn chằm chằm, hận không thể hiện tại liền đem rẻ gì theo học viện trực tiếp lấy tới bộ đội đi chuyên môn bồi dưỡng. Mù gia tộc thương nghiệp đế quốc càng là khai cương thác thổ, hiện ra một phái vui vẻ phồn vinh. Toàn bộ bỡ lạ dỉnh tinh đều biết, không còn ai có thể ngăn cản mù gia tộc quật khởi. Một đạo không thuộc về A Lê thanh âm tại lâm tịch trong đầu vang lên, số hiệu 5687 sơ cấp người chấp hành, ngài ban thưởng nhiệm vụ đã sớm hoàn thành, túc chủ yêu cầu trở về bản thể. Bởi vì là ban thưởng nhiệm vụ, cho phép ngài tiếp tục lưu lại một tháng. Muốn rời khỏi chỉ cần câu thông cộng đồng cộng tác hoặc là đạo sư là đủ. Hữu Nghị nhắc nhở, ban thưởng nhiệm vụ mang theo chủng loại không thể vượt qua 3 loại, mang theo số lượng không hạn, chúc ngài tầm bảo vui sướng không thể không nói, cứ việc lâm tịch cảm giác cộng đồng rất tì hưu keo kiệt rất A Lê đen, nhưng là có một số việc làm được vẫn là rất chi kỷ. Một tháng này trong, lâm tịch dùng trong tay tinh tệ mua sắm 2 loại đắt muốn chết cao cấp dược hoàn. Theo thứ tự là cao cấp sinh mệnh nguyên cùng cao cấp lực lượng thuốc. Vì cái gì không cần thuốc nói nhảm, thuốc chiếm chỗ sau đó lâm tịch lấy đi ra ngoài giải sầu làm lý do rời đi bờ lạ dỉnh tinh, trở lại xa cách đã lâu giam tinh. Đi qua 6 năm, nơi này trở nên càng thêm rách nát cùng âm u đầy tử khí. Nàng cũng không có đi nhìn Kevin cùng dù lì tình huống, bởi vì Michael vẫn luôn phái người chằm chằm lấy nhất cử nhất động của bọn họ. Lâm tịch thẳng đến còn giặc giường rầm mà đi. Năm đó nàng cùng dẹ di ấm áp tiểu gia vẫn còn ở đó. Lâm tịch đi vào ma thuật gian phòng, điểm một cái tự động hút bụi, sau đó ra khỏi phòng, không khí vẫn là như vậy tràn ngập linh khí. Mụ mụ nó, có thế không tràn ngập linh khí sao? Đây là tập bên trong một cái tinh cầu linh khí tại một chút ta lì lầm tôm, đã lâu không gặp, đằng sau bằng hữu, các ngươi còn tốt chứ lì lầm tôm, cút đi, ngươi nha không có việc gì liền trở lại lấy đi chúng ta rất nhiều đồng bạn. Thế mà còn dám nói đã lâu, ngươi muốn mặt sao tốt à? Lâm tịch tiếp tục thuần thục tiến hành nàng thịt khô đại nghiệp. Mệt mỏi liền đả tỏa nghỉ ngơi. Lâm tịch biết, mỗi lần 20 đoạn cẩm mặc kệ tu tập đến mức nào, đến hạ một cái nhiệm vụ, luôn là muốn bắt đầu lại từ đầu. Khác biệt duy nhất chính là nàng đối hướng mạch càng ngày càng có tâm đắc, tốc độ càng lúc càng nhanh mà thôi. Hiện tại Lâm tịch trong đầu xuất hiện A Lê nói tới tinh thần lực, Lâm tịch suy đoán khả năng này sẽ không thuộc sở hữu của mình. Không phải bản chủ trở về tính chuyện gì xảy ra nhưng là lâm tịch cảm thấy rất có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình tinh thần lực thuộc tính. Thế là hiện tại nàng cơ hồ là không giờ khắc nào không tại điều động nhiệt lưu tư dưỡng trong đầu trùng sáng. Làm tất cả mọi thứ đều chuẩn bị xong, lâm tịch quay đầu mảnh này sinh sống một tháng địa phương, lờ mờ phảng phất trông thấy một cái cạn màu nâu sấm tóc tiểu nam hải, trong gió chạy nhanh. Trong nháy mắt đó, lâm tịch có nhàn nhạt sầu não. Nàng yên lặng câu thông Á Lê, ta muốn về nhà. Chúng lì lợm tôm dơ cao song kìm, nước mắt chạy đưa tiễn, đi nhanh đi, đừng lại đến rồi.